Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, tạo hóa trêu người. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, Tê Yeon tâm tình có chỗ đề cao, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, nghĩ đến bắt đầu tìm kiếm Lâm Tàng Phong bước đầu tiên. Nhớ kỹ hắn là tới công ty nhận lời mời qua bảo tiêu chức vị. Vậy nhất định có tin tức gì ở lại nơi đó. Nàng nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi công ty một chuyến. Xem có thể hay không tìm đọc thoáng cái Lâm Tàng Phong tư liệu. Nghĩ như vậy, nàng rất nhanh rửa mặt hoàn tất. Mặc y phục, đi đã xuất ra, ngồi thang máy. Nàng trực tiếp đến bãi đậu xe dưới đất, hướng đi xe thể thao của mình. Mở cửa, nàng ngồi xuống, đang chuẩn bị khởi động thời điểm, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên, nàng nhìn một chút điện báo biểu hiện, là rất xa lạ một cái mã số, nhưng nàng vẫn là kết nối, mới vừa tiếp thông biểu thị rất lễ phép giọng nữ ân cần thăm hỏi. Ngài khỏe chứ, nơi này là Seoul Trung tâm Bệnh viện, xin hỏi ngài là Kim Tae-yeon SC sao? Bên trong. Ta là như thế này, viện khối nơi này có một khoản tiền, là từng xem như bệnh viện người bệnh Lâm Tàng Phong tiên sinh ủy thác bệnh viện đảm bảo. Nhưng bởi vì gần nhất viện mới vừa tới tiền tài sản hạch tính toán thời kỳ. Cái này một bộ phận tiền liền không có cách nào tiếp tục lưu lại bệnh viện. Cho nên muốn thông chi Lâm Tàng Phong tiên sinh đến làm thủ tục nhận lấy. Nhưng điện thoại của hắn nằm ở tắt máy trạng thái. Ta nhóm chỉ có thể đem điện thoại đánh tới ngài nơi này. Bởi vì bệnh viện tư liệu biểu hiện, lần trước Lâm Tàng Phong tiên sinh làm thủ tục xuất viện thời điểm, bị yêu cầu lưu lại một người giám hộ số điện thoại di động. Về sau liền lưu lại Kim Tae-yeon SC ngài điện thoại. Ta suy nghĩ ngài phải chăng có thể thông chi Lâm Tàng Phong tiên sinh. Nhượng hắn đến nhận lấy cái này một khoản tiền. Trong điện thoại rất có lễ phép, cũng rất nhu hòa giải thích rõ ràng. Nhưng Tae-yeon lại nghi hoặc nhíu mày đứng lên. Ủy thác bệnh viện đảm bảo tiền. Chẳng lẽ là Kaka nói lần kia tai nạn xe cộ sau đó Lâm Tàng Phong cứu mình. Sau đó người nhà để lại cho hắn hồi báo. Nhưng hắn vì cái gì không có muốn. Muốn ủy thác bệnh viện giữ lại đây. Nghi hoặc trùng điệp phía dưới, Tae-yeon vẫn là nhịn xuống suy nghĩ ở trong điện thoại hỏi rõ ràng ý nghĩ. Dù sao rất có thể trong điện thoại sẽ nói không rõ. Cho nên, tạm thời đè xuống ý khác, nàng bắt đầu đáp lại, rất không có ý tứ. Lâm Tàng Phong SC đi công tác, bởi vì làm việc cho hắn đặc thù tính, cho nên điện thoại di động các loại, chờ... Thông tấn thiết bị toàn bộ đều nằm ở tắt máy trạng thái. Rất có thể trong thời gian ngắn là không có cách nào tự mình đi lấy những tiền kia. Bất quá, nếu như là ta xem như người giám hộ, có thể đại lĩnh sao? Đương nhiên là có thể. Như vậy xin hỏi Tae-yeon SC lúc nào có thời gian? Tốt nhất là tại một tuần này trong vòng. Ta hiện tại liền có thời gian. Vậy thì tốt. Phiền phức ngài tự mình đi một chuyến đi, đến bệnh viện sau ngài có thể hỏi thăm sân khấu y tá tài vụ thất ở đó. Mời nàng nhóm mang ngài đến là được. Được, lần này hội thoại đến đây là kết thúc. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, sinh hoạt vui sướng, điện thoại di động chậm rãi cúp máy. Tae-yeon nghi hoặc lần nữa hiện lên, thế là thu hồi điện thoại di động, nhanh chóng nổ máy xe. Nàng mở hướng bệnh viện, Seoul Trung tâm Bệnh viện, Tae-yeon đem xe ngừng được, mang được kính dâm khẩu trang đi vào bệnh viện, có chút xe nhẹ đường quen đi đến bệnh viện sân khấu. Nàng chỉ bên trong một cái y tá mở miệng hỏi thăm về đến. Người tốt, ta suy nghĩ xin hỏi một chút bệnh viện các ngươi tài vụ thất ở đó. Một cái tiểu hộ sĩ ngẩng đầu, bắt đầu chỉ dẫn. Tài vụ thất sao, ngài có thể ngồi thang máy thẳng lên đỉnh cấp, sau đó đi ra ngoài xoay trái đi thẳng, tay trái cái thứ ba gian phòng chính là tài vụ thất. trước cửa cũng có đánh dấu. Tê Yeon hiểu rõ gật gật đầu, nói câu cảm ơn. Sau đó tại tiểu hộ sĩ, không sao, ngài không cần khách khí, đáp lại dưới, bước nhanh hướng đi thang máy. Tài vụ thất, Tê Yeon gõ cửa đi vào, đập vào mắt nhìn thấy một cái trang phục nghề nghiệp trùm nữ nhân ngồi trước máy vi tính thâu nhập. Cái gì mà nhìn lấy Tê Yeon đi tới, nữ nhân dừng lại đánh chữ tay, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Xin hỏi ngươi là? Tê Yeon nhẹ nhàng gỡ xuống khẩu trang cùng kính dâm, nhẹ giọng chút đầu ra hiệu mở miệng. Ta gọi Kim Tê Yeon, là tiếp vào bệnh viện các ngươi thông chi, để thay thế Lâm Tàng Phong SC lấy cái kia một phần ủy thác bệnh viện bảo tồn tiền bạc. Nữ nhân giật mình gật gật đầu, vội vàng hơi cười lên nhìn về phía Tê Yeon. Đối với là ta cho Tê Yeon SC gọi điện thoại đến, xin ngài ở chỗ này ký tên chữ, sau đó liền có thể đem tiền lĩnh đi. Nói, đưa cho Tê Yeon phần một chương đơn đăng ký cùng một cái phong thư. Tê Yeon nhẹ nhàng cùng một chỗ nhận lấy, sau đó tại đơn đăng ký lên ký tên của mình. Chỉ là đem đơn đăng ký trả lại thời điểm, Tê Yeon giống như là lơ đãng một dạng mở miệng hỏi thăm về đến. Đối với tài vụ tiểu thư, tiền này ban đầu có lẽ là một vị gọi Kim Ji Ung người lưu cho Lâm Tàng Phong SCA. Nữ nhân tiếp nhận đơn đăng ký nhìn một chút, lại khe khẽ lắc đầu, cũng rất tùy ý giảng thuật đứng lên. Ani là một vị Aji đưa tới, nói là lưu cho Lâm Tàng Phong SC hồi báo, chờ hắn tỉnh lại giao cho hắn là được. Nói xong cũng đi làm rời viện thủ tục. Ngày đó kết tính công việc vẫn là ta qua tay, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng. Rời viện, thủ tục. Tê Yeon cau mày một cái. Vậy ngươi còn nhớ hay không được ngày đó là ngày mấy tháng mấy? Nữ nhân trầm ngâm một hồi. Giống như, tựa như là ngày mùng 5 tháng 1 khoảng chừng đi. Ngày mùng 5 tháng 1, Tê Yeon thần sắc, đọng lại, có chút nặng nề niệm lên cái này ngày. Mà nhìn thấy Tê Yeon thần sắc không đúng, nữ nhân nhíu nhíu mày liền hỏi thăm về đến. Tê Yeon SC ngươi thế nào? Hỏi chuyện này là có chuyện gì không? Tê Yeon con mắt hơi trợn to, lại cưỡng ép phác họa ra một vòng nụ cười khe khẽ lắc đầu. Ani, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nói xong lại bắt đầu cáo từ. Sự tình hôm nay làm phiền ngươi, ta chỗ này có chút việc. Trước hết cáo từ, không sao, ngài đi thong thả, lẫn nhau nói xong cáo từ. Tê Yeon quay người đi ra tài vụ thất cửa, mà sắc mặt của nàng lại một lần từ từ khôi phục thành ngưng trệ bộ dáng. Ngày mùng 5 tháng 1 là nàng chuyển viện thời gian, mà nàng xảy ra chuyện thời gian là ngày mùng 3 tháng 1. Vẻn vẹn một ngày, nàng liền ra viện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không tên ở giữa, trong lòng của nàng có chút hiện chặn, nhưng lúc này một cái bác sĩ, một cái nàng nhận biết bác sĩ đi vào đỉnh cấp, xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, đi hướng là tài vụ thất. Bác sĩ chính là Ji Sang Ha, hắn là vì cái kia bút Tê Yeon người nhà cho Lâm Tàng Phong hồi báo tới. Lúc đầu Lâm Tàng Phong ủy thác hắn bảo tồn, nhưng hắn lại dùng Lâm Tàng Phong danh nghĩa ủy thác tài vụ thất bảo tồn. Bởi vì dạng này tương đối chính thức cũng tương đối bảo hiểm. Nhưng bây giờ bệnh viện tài vụ hạch tính, hắn chỉ sợ muốn đích thân lĩnh trở về bảo tồn. Ai cũng không biết cái tiểu tử thúi kia lúc nào tới bắt số tiền này. Nghĩ như vậy, hắn chuẩn bị hướng đi tài vụ thất, nhưng dương mắt lại nhìn thấy tài vụ thất cửa ra vào có một người. Một cô gái, hắn còn nhận biết, lúc này, cô gái này cũng phát hiện hắn. Hơn nữa càng không thích hợp chính là, cô gái này ánh mắt bên trong còn mang theo nồng đậm nghi hoặc. Nhưng không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫn là đi qua, mang theo mỉm cười đối với nữ hài chào hỏi. Là Tê Yeon SCA, làm sao tới nơi này? Tê Yeon nhẹ nhàng khom người, ngài khỏe chứ? Hà bác sĩ Nim, ta tới là bởi vì quý viện tài vụ thất cho ta biết. Dùng Lâm Tàng Phong người giám hộ thân phận đến nhận lấy một bút hắn lưu tại bệnh viện không có. Lấy đi tiền, Di Sang Hà sững sờ. Lập tức rốt cục có chút bất đắc dĩ cười. Không nghĩ tới, số tiền kia lại bị tài vụ thất phát cho Kim Tae-yeon. Cái này tính chuyện gì xảy ra? Còn có thể lại trùng hợp một chút sao? Có thể nói trở lại, hắn thật không biết lại có thể phàn nàn cái gì hoặc là phàn nàn ai. Bởi vì có hai chuyện, hắn toàn bộ hành trình đều tại tham dự. Đệ nhất, tiền là hắn dùng Lâm Tàng Phong danh nghĩa ủy thác cho tài vụ thất. Đệ nhị, lần trước axit sự kiện về sau, Lâm Tàng Phong cùng Tae-yeon đến xử lý rời viện thủ tục. Vẫn là hắn nhắc nhở hai người nhất định lưu lại một người giám hộ số điện thoại di động. Sau cùng lưu lại Kim Tae-yeon. Hai chuyện này vốn không có cái gì trực tiếp liên quan. Vậy mà hôm nay đụng nhau, có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói tạo hóa tựa hồ rất trêu người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.